Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, người xa cơ thất thế. Dựa theo Lưu Kỳ phân phó, Giang Hạ quận binh trừ thông thường huấn, luyện, còn có giữ gìn phủ thái thú chỗ Tây Lăng thành trật tự bên ngoài. Phân ra bộ phận nhân mã từ Hoàng Trung và Lưu Bàn một mình xuất lĩnh. Ở toàn bộ Giang Hạ địa giới tuần sát trấn nhiếp đạo trích, hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng. Theo mấy vạn huyện binh cùng hương binh điều ra, xuất hiện binh lực, trống rỗng Giang Hạ các huyện, tự nhiên mà vậy xuất hiện một chút trị an hỗn loạn, mới huyện binh cùng hương binh hệ thống chậm chạp đều không có thành lập, khiến cho một chút hạng giá áo túi cơm nhao nhao xuất động các loại giày vò. Lưu Kỳ cũng không có sinh khí ý tứ, bản này chính là nhân chi thường tình. Phía trước một hơi đem mấy vạn huyện binh cùng hương binh đưa cho Lưu Đại Nhĩ, căn bản chính là có đi không về kết quả. Đây đối với Giang Hạ địa phương cường hào đả kích không nhỏ. Tổn thất, hơn phân nửa thực lực, theo Lưu Bàn và Hoàng Trung mang binh, tăng lớn tuần tra cường độ. Giang Hạ quận các nơi phương cương xuất hiện phân loạn manh mối cấp tốc bị dập tắt, Lưu Kỳ cho Giang Hạ địa phương cường hào tìm một số chuyện làm. Tỉ như quan phủ tổ chức sửa đường trải cầu, làm ra xà phòng cùng đường trắng loại hình đồ chơi nhỏ kích thích kinh mẫu, còn có thành tựu lập công, lập cùng tư nhân học đường loại hình sự tình, hoặc là đối với huyện hương phát triển có lợi, hoặc là đối với gia tộc có lợi, lại hoặc là đối với một ít người có lợi. Tóm lại Giang Hạ trên địa phương nhao nhao hỗn loạn vô cùng náo nhiệt, tăng thêm địa phương cường hào trong tay nhân mã chợt giảm, đối địa phương khống chế xuất hiện buông lỏng, các loại chuyện ly kỳ cổ quái nhao nhao xuất hiện, đem bọn hắn lực chú ý đại bộ phận hấp dẫn tới, không tâm tư cùng phủ thái thú đối nghịch. Lưu Bàn và Hoàng Trung xuất lĩnh quận binh tuần sát địa phương, hiển lộ cường hãn vũ lực. Giang Hạ địa phương yên tĩnh cực kỳ, thật sự có ý tưởng. Như vậy Biển Thanh Hà Yến dấu hiệu, Kinh Châu nhiều năm không đại chiến, tích lũy nội tình khá hậu hĩnh. Lưu Kỳ không phải keo kiệt hạng người, cũng sẽ không đem phủ thái thú có tài phú cùng tài nguyên xem như át chủ bài vắt chảy ra nước, mặc kệ là sửa đường trải cầu vẫn là cái khác quan phủ chủ đạo công trình, hết thảy lấy tiền công thuê, không làm cái gì miễn phí lao dịch. Vẻn vẹn cái này một hạng, phủ thái thú liền thu hết dân tâm. Cũng chính là thời gian quá ngắn, phủ thái thú đối địa phương lực khống chế còn chưa đủ, không phải dưới mắt Giang Hạ bách tính sinh hoạt trình độ tuyệt đối sẽ đạt tới một cái gọi Đại Hán đế quốc trên dưới ngưỡng vọng trình độ. Trải qua mấy cái thế giới lịch luyện, Lưu Kỳ quản lý dân chính trình độ hoàn toàn có thể khinh thường toàn bộ Đông Hán đế quốc. Cái gì Gia Cát Lượng, cái gì Chu Du, cái gì Hai Cẩu đều phải đứng sang bên cạnh. Cũng chính là lúc này thời cơ không đúng, Giang Hạ đứng trước Tào Quân uy hiếp, không phải hắn tùy tiện động động ngón tay đều có thể gọi Giang Hạ chỉnh thể dân sinh trình độ lên một cái bậc thang. Thế là Lưu Bị đi tới chỗ Giang Hạ thái thủ phủ Tây Lăng huyện lúc, nhìn thấy chính là một phái vui vẻ phồn vinh, trật tự rành mạch bộ dáng. Giống như Giang Hạ quận không có gặp Tào Quân uy hiếp, đồng ruộng nông dân bận rộn, trên đường thương khách lui tới, trên đường lính tuần tra đinh không dứt, không có Kinh Châu địa phương khác hoảng loạn, cũng không có tứ ngược hương dã hiệp khách, cho người ta một loại an toàn cảm giác thư thích. Cái này gọi hắn trong lòng ngũ vị tạp trần. Dưới mắt Giang Hạ địa giới cảnh tượng, chẳng phải là hắn một mực theo đuổi a? Mặc kệ Lưu Bị có phải hay không giả nhân giả nghĩa, nhưng những gì hắn làm đối với bách tính tương đương chiếu cố là sự thật không thể chối cãi, chỉ là giới hạn trong xuất thân cùng năng lực vấn đề, một mực xử lý không tốt cùng địa phương cường hào quan hệ trong đó. Mặc kệ là lúc trước Bình Nguyên quận vẫn là ở Từ Châu, hắn ngược lại là tương đương chiếu cố bách tính, cũng thắng được nơi đó dân tâm. Đáng tiếc cùng địa phương thế gia cường hào quan hệ không thân, cuối cùng tất cả đều không có thể đứng ổn gót chân. Biểu hiện tại bên ngoài, chính là hắn chỉ hạ bách tính rất có sinh khí. Thế, nhưng chỉ có ngần ấy từ chỗ đặc biệt. Lưu Bị không có gì lý chính tài năng. Bên người tâm phúc văn sĩ, cũng, phần lớn là lấy thủ đoạn giao tiếp đột xuất làm chủ. Không có mấy cái lý chính đại năng, thẳng đến Gia Cát Lượng gia nhập liên minh, mới chắn khối này nhược điểm. Không nghĩ, Lưu Kỳ hạng người bình thường năng lực như thế, lại có thể đem Giang Hạ quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Lại liên tưởng đến Lưu Kỳ trở thành Giang Hạ thái thủ chẳng qua chỉ là mấy tháng, vậy thì càng khó được rồi. Thật thật gọi hắn sinh lòng xấu hổ. Nhận được tin tức, Lưu Kỳ mang theo mấy cái trúc quan, đứng ở phủ thái thú cửa chính chờ. Nhìn thấy Lưu Bị một nhóm, lập tức tiến lên hành lễ bái kiến. Dù sao cũng là trưởng bối a. Lưu Bị thái độ tự nhiên là hiền lành cực kỳ, một phát bắt được Lưu Kỳ tay, mặt mũi tràn đầy cười ha hả, rất là thân cận. Nói gần nói xa đều là hai người quan hệ thân thích, trong lòng thật thật có chút buồn cười. Lưỡng Hán mấy trăm năm thời gian, họ Lưu tôn thất sao mà nhiều. Lưu Kỳ cùng Lưu Bị kia thật là tám gậy tre bên ngoài thân thích. Đương nhiên, Lưu Bị là Hán đế xác định hoàng thúc, Lưu Kỳ cũng không có phủ nhận ý tứ. Hiền chất thật bản lãnh a, đem Giang Hạ quận quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, bách tính an cư lạc nghiệp, gọi thúc phụ hết sức vui mừng. Chờ thân thân nhiệt nhiệt tiến phủ thái thú đãi khách lệch sành. Sau khi ngồi xuống, Lưu Bị cảm thán nói: từ lúc tiến Giang Hạ địa giới về sau, thúc phụ nhìn thấy cảnh tượng đều coi như không tệ. Lời này đều là chân tâm thật ý, cho nên nói đến phá lệ chân thành. Ha ha, Huyền Đức thúc phụ quá khiêm tốn. Khoát tay áo, Lưu Kỳ lơ đễnh nói: chẳng qua chỉ là tận lực ước thúc địa phương cường hào, dùng vũ lực uy hiếp đạo trích thôi. Tính không được thủ đoạn lợi hại gì. Hiền chất thủ đoạn đã vô cùng ghê gớm á. Nghe vậy, Lưu Bị thực tình có chút giật mình. Hiếu Kỳ nói: chẳng lẽ hiền chất liền không lo lắng gây nên bắn ngược? Hắn nhưng là ăn đủ địa phương cường hào nhiều lần vị đắng. Mất đi từ châu cũng là bởi vì địa phương cường hào dày vò. Chẳng qua chỉ là vừa đánh vừa kéo trò xiếc mà thôi. Cười khẽ một tiếng, Lưu Kỳ bình tĩnh nói: chỉ cần Giang Hạ không có nhất chi độc tú cường hào thế lực, cũng không cần lo lắng quá mức uy hiếp của bọn hắn. Không nghĩ hiền chất còn có loại thủ đoạn này. Lưu Bị vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Địa phương cường hào là tốt như vậy nhào nặn sao? Nhàn nhạt quét người này một chút, Lưu Kỳ nhưng cười không nói. Phân hóa lôi kéo những thủ đoạn này, Lưu Bị thật muốn dụng tâm đi làm. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hán đế quốc, sợ là không có mấy người so ra mà vượt đi. Mấu chốt là Lưu Bị có nguyện ý hay không giống đối đãi bách tính như thế, cam tâm buông xuống tư thái. Có khác một điểm, có thể hay không ước thúc Quan Vũ và Trương Phi hai vị này kết bái huynh đệ, hoặc là nói đối đãi địa phương cường hào thời điểm chấp hành xảy ra vấn đề. Dưới mắt Lưu Bị thủ hạ có Gia Cát Lượng loại tồn tại này, nghĩ đến đối phó địa phương cường hào vẫn là tương đối đơn giản dễ dàng. Chẳng qua chỉ là không có một khối vững chắc địa bàn thôi. Chờ sau này chiếm xuống đất bàn nghiêm túc kinh doanh, cơ bản sẽ không lại xuất hiện từ châu chuyện như vậy. Hiền chất thúc phụ lần này đến đây là muốn hỏi thăm một chút hiền chất đối với liên minh Giang Đông có ý kiến gì. Nói đùa một trận, Lưu Bị trực tiếp tiến vào chính đề, trầm giọng hỏi. Dưới mắt thế cục mười phần khẩn trương, nhất định phải nghĩ biện pháp giải trừ Tào Quân trực tiếp uy hiếp. Việc này thúc phụ làm chủ chính là trên dưới Giang Hạ đi theo liền tốt. Lưu Kỳ cười nói: đối đầu Tào Mạnh Đức, tiểu chất thật đúng là không có nhiều nắm chắc, như thế rất tốt. Lưu Bị trên mặt vui mừng, gật đầu nói: không biết Giang Hạ bên này có thể xuất ra bao nhiêu quân đội nhân mã, trong đó tinh nhuệ lại có bao nhiêu. trong lòng rất là thoải mái. Lưu Kỳ đứa cháu này vẫn là rất cho mặt mũi. Giang Hạ quận tổng binh lực không sai biệt lắm 8 vạn. Lưu Kỳ cũng không có che giấu cái gì. Nói thẳng, trong đó tinh nhuệ 5 vạn, làm sao phụ binh số lượng ít như vậy? Lưu bị lấy làm kinh hãi. Hiếu Kỳ nói, chẳng lẽ Giang Hạ địa giới còn có không phục hiền chất địa phương cường hào tồn tại? Cái này đến không có. Lưu Kỳ cười nói, chủ yếu là phụ binh chiến lực không được. Tiểu chất, không có ý định làm nhiều. Lưu bị gật đầu không nói. Sau một lúc lâu thản nhiên nói, như thế cũng tốt. Lời nói xoay chuyển cười nói, bất quá, Giang Hạ 5 vạn tinh nhuệ, nhưng phải tùy thời làm ra suất ngoại tác chiến chuẩn bị. Đây là đương nhiên. Lưu Kỳ không có khước từ, cười nói, chẳng qua Sung làm chủ lực cũng không thành, gõ Cổ Vũ làm bên cạnh ứng cũng liền xong rồi. Đây là tự nhiên. Lưu Bị không chút khách khí đáp ứng. Lưu Kỳ điều kiện vốn là phải có. Nghĩa, Giang Hạ bên này chỉ có 5 vạn tinh nhuệ. Nếu là một hơi cùng táo, quân liều sạch sẽ, về sau Lưu Kỳ cũng ngồi không vững vị trí Giang Hạ. Thái thủ, thật muốn xuất hiện tình trạng như vậy, đối với Lưu Bị đến nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lưu Kỳ tồn tại, có thể nói là Lưu Bị về sau chiếm cứ Kinh Châu pháp lý căn cứ, chính là về sau cùng Giang Đông tranh luận, cũng là một cái cường đại lý. Do, Lưu Bị không nghĩ Lưu Kỳ như thế phối hợp, dễ dàng liền đạt thành mục đích chuyến đi này, nhất thời tâm tình thật tốt. Nếu không phải dưới mắt thế cục khẩn trương, hắn phải ở Giang Hạ nơi này xem thật kỹ một chút không thể. Chẳng qua hắn chung quy là một đời kiêu hùng, rất dễ dàng liền khắc chế tạp niệm trong lòng, thương lượng với Lưu Kỳ cộng đồng tiến thối công. Việc về sau, ngay cả cơm cũng không kịp ăn được một thanh liền vội vội vàng cáo từ rời đi. Lưu Kỳ xem thường, khiến Hoàng Trung xuất lĩnh 5000 tinh nhuệ quận binh hộ tống, cũng tốt gọi Lưu Bị triệt để an tâm. Giang Hạ vẫn là có nhân tài. Quả nhiên, Lưu Bị cùng hộ vệ bên cạnh thống lĩnh Trần Đáo bị hộ tống, Hoàng Trung kinh nhảy một cái. Không nghĩ Giang Hạ quân lại có tuyệt thế mãnh tướng tồn tại, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lưu Bị thích nhất nhưng thật ra là võ tướng. Chớ nhìn hắn 3 lần đến mời ra Cát Lượng rời núi phụ tá, nhưng kia là ăn nhiều thua thiệt không thể không vì đó nâng. Thật muốn nói đến, hắn lôi kéo võ tướng bản sự, có thể so sánh Thu Nạp Văn Thần mạnh hơn. Trở về Phiền Khẩu trên đường, tự nhiên là tận lực lôi kéo nhiệt tình vô cùng, không chỉ có đối với Hoàng Trung cái này tuyệt thế mãnh tướng 10 phần nóng mắt, đối với dưới trướng Giang Hạ tinh nhuệ cũng là tương đương coi trọng. Dù sao, cùng Giang Đông liên minh sự tình đã là không thể nghịch chuyển, nhưng hắn tuyệt đối không muốn trở thành liên minh phụ thuộc. Muốn làm được điểm này, trong tay thực lực càng mạnh càng tốt. Lúc này, hắn đã đem Lưu Kỳ đến Giang Hạ quân toàn bộ xem như nhà mình át chủ bài. Nếu là lúc này Tôn Lưu liên minh đã đại thắng Tào quân, Lưu Bị làm phe thắng lợi danh vọng cấp tốc kéo lên, Hoàng Trung khả năng sẽ còn coi trọng mấy phần. Dù sao cũng là có thể đánh ngã Hùng Bá Thiên dưới Tào thừa tướng chứ. Hầu, lực hấp dẫn vẫn có chút lợi hại. Đáng tiếc, Lưu Bị lúc này chính là cái tiêu chuẩn người xa cơ thất thế. Nếu không phải Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ cực lực chi viện, sợ là ngay cả nơi sống yên ổn đều không có. Như thế tình trạng, muốn đã là Giang Hạ quân người đứng thứ 2 Hoàng Trung chuyển ném, kia là đang nằm mơ. Căn bản cũng không chuyện có thể xảy ra. Đem Lưu Bị một nhóm an toàn đưa ra Giang Hạ địa giới, sau khi trở về, Hoàng Trung còn lấy chuyện này ở trước mặt Lưu Kỳ làm trò cười nói. Đương nhiên cũng có biểu trung tâm ý tứ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, tinh linh, Orc, Trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu.